ngang, chỉ muốn bên người một lần để thôi oan. Sắp tới đây chồng thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Xuất gia bỏ lại tiếng sao trời ơi, nốt hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly tràn, mừng ngày nàng đã có ai. Cùng nhau hòa ca mình góp vui tưng ta đưng tưng tưng tưng tưng tưng. Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ?